ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, chương 533, cái này kích thích nha. 1. Cầu ủng hộ. Nhưng này quản lý hiển nhiên không phải nghe cái gì tin người gì. Nghe xong vị này đóng thiếu ra lời nói, lại đi tới nhân viên lễ tân trước mặt dò hỏi. Chuyện gì xảy ra? Nhân viên lễ tân có chút khẩn trương. Quản lý, vị này đóng thiếu ra trước đó không có đặt phòng, cũng không có bàn giao muốn dự lưu gian phòng. Sau đó vị tiên sinh này mới vừa nói cần một cái phòng tổng thống. Ta liền mở cho hắn. Không biết rõ là đối Tần Minh ôm lòng hảo cảm, vẫn là cô nương này bản thân liền ngay thẳng, vậy mà không có bởi vì sợ ném đi bát cơm mà vung nồi cho Tần Minh. Như thế nhường Tần Minh đối nàng có chút thưởng thức. Nghe xong hai người trần thuật nguyên do chuyện, vị này quản lý trong lòng đại khái nắm chắc, mà lại vị này đóng thiếu gia cũng đúng là khách quen. Vị này quản lý đối với hắn làm người 10 điểm hiểu rõ. Trong lòng xem thường, chỉ là trở ngại đối phương gia đại nghiệp đại, không muốn đi đắc tội mà thôi. Đóng thiếu gia, dựa theo nhóm chúng ta khách sạn quy định, ngài không có chuyện trước đặt phòng, cũng không có chuyện hẹn trước. Bị vị tiên sinh này vượt lên trước một bước là tình có thể hiểu. Nhóm chúng ta nơi này còn có không ít cấp bậc rất thịnh tình lữ phòng. Ngài nếu không cân nhắc một cái, một câu, đem kia đóng thiếu ra tính tình triệt để điểm bạo. Tần Minh không nể mặt mũi, nhân viên lễ tân không nể mặt mũi, hiện tại liền cái quản lý cũng không cho hắn nửa điểm mặt mũi. Hắn liền rất giận, nộ phun nói, cân nhắc mẹ nó cái bước, người cái này khách sạn có phải hay không không nghĩ thông rồi. Quản lý, ngoặc kép. Hắn ôn tồn nói chuyện với đối phương, kết quả đối phương muốn hỏi đợi mẹ hắn cái bước, cái này quá mức, tốt xấu hắn cũng là đường đường 5 sao cấp khách sạn làm quản lý người. Có thể cho đối phương phun, đóng thiếu ra, xin chú ý ngài ngôn từ, quản lý mặt đen lên nói, nhưng vị này đóng thiếu ra ngữ khí không giảm chút nào. Chú ý mẹ nó, ngươi liền một câu cho ta. Hôm nay cái này phòng tổng thống là cho vẫn là không cho. Quản lý hít khẩu khí. Hắn cũng nghĩ cho. Thế nhưng là có thể cho được không? Gian phòng mở cũng mở cho người khác. Cũng không thể để người ta khách hàng bước ra đi. Chuyên môn đem gian phòng đưa ra đến cấp ngươi a. Mà lại suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi là cái thá gì? Có thể tại Đế Kinh cái này địa phương mở 5 sao khách sạn. Cái này quản lý đứng sau lưng vị kia khách sạn lão bản cũng là có quyền thế. Nói trắng ra là, căn bản không có đem ngươi mập mạp này để vào mắt. Thật đúng là đề cao bản thân rồi. Chuyên nghiệp tố dưỡng, nhường hắn không có bạo nói tục, mà là tiếp tục kiên nhẫn đến. Đóng thiếu ra, thật có lỗi, ngài cái này thỉnh cầu. Ta chỉ sợ không thể đáp lại. Tốt, họ Hà. Ta nhớ kỹ ngươi, còn có ngươi tiểu tử, quay đầu ngươi đừng nghĩ đi ra cửa lớn này, cái kia mập mạp nhiều lần bị bác mặt mũi, đã đứng không yên, chỉ vào Tần Minh buông xuống một câu ngoan thoại, sau đó mang theo bạn gái liền đi. Tần Minh tại nguyên chỗ liền rất mộng, nghĩ không minh bạch, đối phương muốn làm sao nhường hắn đi không ra cửa lớn này. Người sau khi đi, vị này Hà quản lý đi đến Tần Minh trước mặt, đối với hắn cung kính nói, tiên sinh, không có ý tứ, cho ngài mang đến phiền toái. Không có việc gì, người kia là ai, làm sao phách lối như vậy? Tần Minh bình thản nói, có thể là bình thường kéo cừu hận kéo nhiều, cũng không cảm thấy cùng người xé bức có cái gì, chính là một cái con nhà giàu. Ỷ vào cha hắn làm ăn có chút tiền, khắp nơi ăn uống cá cược chơi gái, hoành hành bá đạo, kỳ thật cũng chính là cái lân yếu sợ mạnh người. Còn có loại này kỳ hoa. Đúng vậy a, tiên sinh ngài không cần lo lắng. Tiến vào nhóm chúng ta khách sạn khách hàng, chính là nhóm chúng ta thượng đế. nhóm chúng ta sẽ không để cho hắn làm loạn. Được, vậy thì cảm ơn ngươi nha. Tần Minh nói lời cảm tạ nói, mặc dù mình cũng có thể bãi bình chuyện này, nhưng người ta quản lý chịu đứng ra nói chuyện, nói rõ người ta vẫn là rõ lý lẽ. Quản lý vui tươi hớn hở, bỗng nhiên, hắn hơi sững sờ, tiên sinh, ta xem ngài nhìn rất quen mắt, ngài sẽ không phải là trước đó không lâu trải qua TV vị kia Tần giáo sư a? Là ta, Tần Minh thẳng thắn nói. Quản lý lập tức kinh hỉ vạn phần, tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Minh dạng này danh nhân, vậy mà có thể chuyên chạy tới bọn hắn khách sạn vào ở. Không thể nào, thật sự là thật trùng hợp, ngài có thể vào ở nhóm chúng ta khách sạn, thật là làm cho nhóm chúng ta khách sạn bồng tất sinh huy a. Không có gì, ngài lần này đến đế, kinh, hẳn là đến dẫn thưởng a. Vâng. Tần Minh trả lời, hoàn toàn như trước đây đơn giản nói tóm tắt, nhưng không chút nào ảnh hưởng vị này quản lý nhiệt tình. Hắn lập tức giúp đỡ Tần Minh xách hành lý, sau đó tự mình đưa Tần Minh vào thang máy. Trên thang máy, vị này quản lý đối với Tần Minh các loại lấy lòng. Nói hắn là Tần Minh fan hâm mộ, trong khoảng thời gian này thường xuyên tại trên TV nhìn thấy Tần Minh. Còn tốt mới vừa rồi không có đem Tần Minh đuổi đi. Không phải vậy liền bỏ qua một vị vĩ nhân. Đem Tần Minh thổi phồng đến mức đều nhanh đỏ mặt. Buổi chiều đế kinh sân bay trận kia chuyến bay sự cố tin tức đã truyền tới. Không ít người cũng biết rõ Tần Minh lại một lần cứu vớt quốc gia chuyến bay. Cũng cảm thấy từ đáy lòng kính nể. Mà chính như vị này quản lý nói tới. Giống Tần Minh dạng này cả nước danh nhân đến bọn hắn khách sạn vào ở. Tương đương với cho bọn hắn khách sạn đánh cái miễn phí quảng cáo. Bọn hắn như thế nào có thể không cao hứng? Ngoặc kép, Tần tiên sinh, ngài có thể vào ở nhóm chúng ta khách sạn. Chính là nhóm chúng ta khách sạn vinh hạnh. Về sau có cái gì phân phó? Chỉ cần bất cứ lúc nào nói một tiếng. Nhóm chúng ta tuyệt đối sẽ là ngay đầu tiên là ngài cung cấp cao nhất phục vụ. Đem Tần Minh đưa đến 20 lầu về sau, vị này quản lý liền tự giác rời khỏi, nhìn hắn trước khi đi cao hứng bộ dáng, đoán chừng là không kịp chờ đợi muốn chạy đi báo cho biết lão bản cái tin tức tốt này. Tần Minh kéo lấy hành lý đi vào gian phòng của mình trước, nhấn chuông cửa. Hạ tỷ sớm đã ở bên trong xin đợi đã lâu, mở cửa sau đem Tần Minh nghênh đón đi vào. Đi vào phòng, Tần Minh mới chính thức cảm nhận được cái gì gọi là 5 sao cấp khách sạn phòng tổng thống. Cái này tòa nhà hết thảy có 20 tầng, trong đó phía dưới 19 tầng chia làm một số gian phòng hình. Chỉ có lầu cao nhất khu vực, chia làm 3 cái phòng tổng thống, theo diện tích bắt đầu tính toán. Cái này phòng tổng thống là không thể bắt bẻ. Theo phòng khách phòng ngủ chính ca phòng đến bể bơi tập thể dục suối nước nóng. Đầy đủ mọi thứ. Lại nói cấp bậc bên trên. So đồng dạng khách sạn cao cấp gấp 100 lần không thôi. Khó trách vừa rồi vị kia đóng thiếu gia đánh chết đều muốn tranh cái này phòng. Vào cửa cất kỹ đồ vật về sau. Tần Minh nằm trên ghế salon suy nghĩ chuyện. Lúc này Hạ tỷ đi tới, đi đến bên cạnh hắn hỏi ủy, đang suy nghĩ cái gì đây? Nghĩ đến ngày mai ứng đối như thế nào cha vợ cùng mẹ vợ? Tần Minh nói đùa, Hạ tỷ tức giận lườm hắn một cái, một bên trò chuyện ngẩng đầu lên phát vũ mị nói, như thường ứng đối liền tốt, ta muốn đi tắm rửa. Cùng một chỗ, Tần Minh ánh mắt một mực, cái này kích thích nha. Gạch dưới, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.